Tại sao phải soi hồn? Sao mà làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại? Hai luồng điện, hai sợi thần kinh ở đây nó thông suốt vô trung ương phát sáng.